Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 50, tiến vào ma vực mộ địa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc trở thành một mảnh hỗn độn, vô số đạo thân ảnh hốt hoảng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Có không ít đệ tử của Y Ma giáo đứng ở gần đó, đều xui xẻo bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, không biết sống chết. Long Ý, chạy mau. Cả mảnh trời tĩnh mịch làm người sợ run. Tiêu Viêm đem Viêm Bạo Liệt Trảm Xích thi triển xong trong một sát na, sau đó, không một chút do dự, đột nhiên quay đầu, một tia đấu khí từ trong thể nội nháy mắt phun trào, thân hình hóa thành một vệt bóng đen mơ hồ, liều mạng xông ra dãy núi Thiên Ma. Long Ý hiểu ý, long thân to lớn nhanh chóng phóng tới Tiêu Viêm. Với chút đấu khí còn sót lại, nó cố gắng mang theo Tiêu Viêm nhanh chóng bỏ trốn. Tiêu Dũng, thù hôm nay Tiêu Viêm ta nhớ kỹ. Ta sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp trăm lần, Y Ma giáo, sớm muộn ta cũng sẽ phá nát cái hang ổ của các ngươi. Tiêu Viêm đứng trên đầu rồng, quay người lớn tiếng quát. Sự việc vừa rồi diễn ra trong nháy mắt khiến Tiêu Dũng không kịp phản ứng, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì Tiêu Viêm cùng Long Ý đã chạy thoát. Mau đuổi theo, Tiêu Dũng tức giận quát với đám người Y Ma giáo, bọn chúng cực kỳ nghe lời, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm đuổi theo. Một đường kim quang xẹt qua xen lẫn tiếng nổ đùng đoàng, cấp tốc hướng vào sâu trong rừng rậm dũng mãnh lao tới. Sau lưng, đám người Y Ma giáo đuổi theo rối rít. Không hiểu sao bọn chúng rất nhanh đuổi tới, nhưng may mắn tốc độ của Long Ý cũng không hề chậm, mà Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Dũng lại không có đuổi theo, có thể là hắn đã bị thụ thương trong cuộc chiến vừa rồi. Trên bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rồn rập. Ở phía xa, vô số thân ảnh phô thiên cái địa bay đến, tiếng xé gió kịch liệt, mạnh mẽ như cuồng phong, nháy mắt xé tan sự yên tĩnh của dãy núi. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ làm sao để thoát thân, đột nhiên từ trong nạp giới truyền đến giọng nói của Trạm lão. Loại dược liệu cuối cùng còn chưa có tìm được, trong tình huống như vậy thì đành phải tiến ngay vào ma vực mộ địa thôi. Trạm lão nhẹ nhàng nói, hắn tựa hồ cũng cảm thấy tình huống nguy cấp. Ma vực mộ địa. Tiêu Viêm kinh ngạc, Tiêu Viêm không phát hiện ra cửa vào ma vực mộ địa ở đâu cả. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện bên người Tiêu Viêm, chính là Trạm lão. Trạm lão đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Viêm kinh hãi. Tiêu Viêm vốn cho rằng Trạm lão vốn chỉ có thể ở trong tháp, không ngờ lão còn có thể rời tháp ra ngoài. Trạm lão nở một nụ cười áy náy. Không có cách nào khác, nếu không phải vì quy củ của tháp, thì ta đã sớm giúp ngươi đem những người này một trường vỗ chết rồi. Để Long Ý dừng lại đi. Tiêu Viêm liếc Trạm lão một cái. Hắn biết Trạm lão rất mạnh nhưng lại không thể ra tay. Tiêu Viêm vỗ Long Ý, long thân to lớn liền đứng tại trên không dãy núi Thiên Ma. Lúc này Tiêu Viêm đã đi tới chỗ sâu nhất của dãy núi Thiên Ma, nhưng Y Ma giáo vẫn đuổi theo sau lưng không bỏ. Trạm lão nhìn mấy chục đạo bóng người đang đuổi đến, bàn tay nhẹ nhàng vung lên một bức bình chướng vô hình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Bọn chúng xông tới liền bị bức bình chướng to lớn này kích bay ngược ra, sắc mặt đều biến, bọn hắn cũng không biết là thứ gì chặn mình, từng người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Viêm đang ở ngay phía trước, đồng thời cũng phát hiện không biết từ lúc nào, có một vị lão giả đã xuất hiện ngay bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Viêm quay đầu nhìn thì thấy cả chục đám người đã bị ngăn lại, cũng là cả kinh, chợt mỉm cười. Tốt, chúng ta mở ra ma vực mộ địa thông đạo đi. Trạm lão ngậm cười, quang mang chấn động, từ thần hư linh tháp liền xuất hiện trên tay Trạm lão. Tiêu Viêm gật đầu, chợt Trạm lão vung tay áo lên, từ thần hư linh tháp lơ lửng giữa không trung, bộc phát ra tiếng oanh minh như đang triệu hoán thứ gì đó. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mặt đất dưới chân vậy mà bắt đầu run rẩy, tựa hồ toàn bộ dãy núi Thiên Ma đều vì vậy run rẩy. Tiêu Viêm trong lòng hoảng hốt, để tạo ra được động tĩnh như thế này thì cần phải có năng lượng khủng bố như thế nào. Lúc này, nhiều ma thú ở dãy núi Thiên Ma đều cảm thấy chấn động quái dị, nhao nhao phát ra từng tiếng gào thét, sau đó điên cuồng chạy sâu vào trong dãy núi Thiên Ma. Không lâu sau, theo một tiếng vang trầm, một cửa đá khổng lồ phá đất hiện lên. Cửa đá khổng lồ này có một loại đường vân kỳ lạ, phát ra những tia sáng kỳ dị. Đây là gì? Là di chỉ, nhanh, nhanh đi bẩm báo phân đà chủ. Trông thấy cánh cửa đá xuất hiện, đám người Y Ma giáo xung quanh nhất thời náo loạn. Cửa đá chậm rãi dâng lên,